Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 593, người đó đang khóc. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng là xuất phát từ hảo tâm. Thật không có cố ý, ngươi xem cái này tiểu hòa thượng không có chuyện gì rồi sao? Điểm ấy việc nhỏ, không cần đem người đều kinh động đến đi. Người công pháp là thật lợi hại. Thay đổi âm dương, nghịch chuyển càn khôn, khởi tử hồi sinh, ồ. Đại hán khóc lóc, cũng cảm giác không được bình thường. Giữa không trung cái kia hồ điệp màu máu, căn bản không có động tĩnh gì. Hồ điệp trong cơ thể, cũng không có sinh mệnh khí tức. Đại hán nhìn chằm chằm vào hồ điệp màu máu nhìn trong chốc lát. Phát hiện cái này là Tô Tử Mặc thổ nạp yêu khí huyễn hóa ra ảo giác. Không đủ một chút lực sát thương. Đại hán mặt mo tối sầm lại. Hận không thể quất chính mình hai miệng. Hắn sống vô số năm tháng. Coi như là đối mặt thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất tồn tại. Cũng chưa từng sợ hãi. Lại càng không cần phải nói cũng sẽ thất thố như thế. Thật sự là 8 năm trước nữ nhân kia quá cường thế. Trong lòng của hắn, để lại cực lớn âm ảnh. Vừa rồi hồ điệp màu máu xuất hiện trong nháy mắt. Hắn một lần cho rằng nữ nhân kia lại trở lại. Đại hán thiếu chút nữa đem Tô Tử Mặc gài bẫy. Vốn là có chút ít chột dạ. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy hồ điệp màu máu hàng lâm. Phản ứng đầu tiên tưởng rằng tìm hắn đến tính sổ đấy. Lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai chân nhũn ra, bịch liền cho quỳ xuống. Lão tăng liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đại hán ngượng ngùng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng, cũng may cái này tiểu hòa thượng thủy chung tại trạng thái hôn mê. Không nhìn thấy đây hết thảy, nếu không hắn mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại rồi. Lão tăng cái kia đục ngầu trong đôi mắt, lướt qua một vòng giọng mỉa mai, chậm gì gì nói, không thể tưởng được, thiên hoang đại lục đường đường, lão con lừa chọc. Lão tăng lời còn chưa dứt, đã bị đại hán hồn hền cắt ngang. Đại hán chỉ vào lão tăng, ngón tay thiếu chút nữa đâm chọt lão tăng trên mặt, trừng mắt hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho lão tử câm miệng. Lão tăng hơi hơi cười lạnh, ánh mắt chuyển động, nhìn Tô Tử Mặc đã thoát khỏi nguy hiểm. Hô hấp dần dần vững vàng, cũng liền yên lòng, quay người rời đi. Đi đến một nửa, lão tăng bước chân đột nhiên dừng lại, mặt không biểu tình nhẹ lẩm bẩm nói. Hồng Mao Quỳ, danh tự không sai. Đại hán sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng tới, lão tăng đã biến mất tại đại điện hậu viện. Đại hán nắm đấm bóp được rắc rắc vang lên, nghiến răng mắng, CMN chứng, người lão con lừa chọc, không hảo hảo niệm kinh. Rõ ràng còn có tâm tư diễu cợt ta. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Tử Mặc ung dung tỉnh lại. Tô Tử Mặc hai mắt mờ mịt. Dãy giụa lấy ngồi dậy. Vuốt vuốt cái trán. Tĩnh tọa trong chốc lát. Mới dần dần nhớ tới ngất lúc trước chuyện phát sinh. Tô Tử Mặc trong đầu. Không khỏi hiện ra Hồng Mao Quỷ cái kia mặt to. Bên tai dường như vang lên. Ông ông. Âm thanh. Tô Tử Mặc toàn thân một cái giật mình, hầu như không có suy nghĩ nhiều. Thả người nhảy lên, toàn lực bộc phát, hướng phía đại điện chạy tới. Hà, chạy vài bước, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Dần dần phát hiện một tia dị thường. Nhục thể của mình, tựa hồ so với trước cường đại rồi một ít. Chỗ ngực nội đan, cũng khôi phục một chút sáng bóng. Có một đạo vết rách đã bị chữa trị. Cái này, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới. Chính mình cuối cùng uống ở dưới chén kia nước trong. Duy nhất có vấn đề đấy. Chính là kia chén nước. Tiểu Hòa Thượng, kể từ hôm nay, cách mỗi một tháng. Ngươi sẽ tới nơi đây uống một chén nước. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Liền lúc trước, cái thanh âm này, thiếu chút nữa đem Tô Tử Mặc tra tấn thành một người điên. Tô Tử Mặc cố nén chạy đi bỏ chạy xúc động. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Nghĩa Trang ở chỗ sâu trong. Một cái toàn thân quấn đầy xiềng xích đại hán nằm trên mặt đất. Hai tay kê lót ở sau ót, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Hồng Mao Quỳ, cái này nước là vật gì? Nghe được, Hồng Mao Quỳ, ba chữ. Đại hán khóe miệng co quắp xuống. Không kiên nhẫn nói. Cho ngươi uống ngươi cứ uống. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Tô Tử Mặc tự chuốc lấy mất mặt. Cũng không tức giận. Hắn mơ hồ cảm giác được. Theo hắn sau khi tỉnh lại. Đại hán đối với thái độ của hắn. Tựa hồ đã xảy ra một ít chuyển biến. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng không nói lên được. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Nhất định chuyện gì xảy ra. Chén này nước cũng không đơn giản. Phải biết rằng. Trước đây, Tô Tử Mặc nuốt vào một quả vạn niên chu quả, trong cơ thể đạt được khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên tiếp tế. Nội đan đều không có mảy may chữa trị dấu hiệu, mà uống xong chén này nước, không chỉ có nhục thể của hắn trở nên mạnh mẽ một ít, đã liền trên nội đan vết rách, đều chữa trị một đảo. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm giác được. Hôm nay tại trong cơ thể của hắn, còn sót lại khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên. Những năng lượng này, coi như là hắn mỗi ngày vào đêm đều tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điền. Cũng đủ để chèo chống một tháng. Cường đại như vậy trị hết lực lượng, còn ẩn chứa khổng lồ nồng đậm sinh mệnh tinh nguyên. Đến tột cùng là cái gì nước? Có thần kỳ như vậy lực lượng. Tô Tử Mặc cẩn thận tìm tòi đã từng xem qua sách cổ. Cũng không có tìm được cái gì thiên tài địa bảo. Có thể cùng cái này linh thủy xứng đôi. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng. Có đầy đủ linh thủy chèo chống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nội đan có hy vọng tại vài năm ở trong khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như tiếp tục tu luyện, nội đan đại thành. Thậm chí nội đan viên mãn, cũng là tính ngày lại ngày cũng đáng đợi. Cái này cái tốc độ tu luyện, coi như là tại Táng Long Cốc bên ngoài. Hắn có đầy đủ huyết nhục thức ăn, cũng tuyệt đối không đạt được. Nội đan tai họa ngầm, triệt để giải quyết, Tô Tử Mặc cũng là tâm tình thật tốt. Coi như là hắn phản ứng lại chậm, lúc này cũng có thể nhìn ra, đại hán là ở giúp hắn. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc hướng phía đại hán phương hướng thật sâu cúi đầu. Rất nghiêm túc nói ra, Hồng Mao Quỳ, đa tạ ngươi rồi, quỷ quái bên trong, cũng có thiện ác phân chia. Ngươi nhất định chính là thiện lương quỷ quái. Chính là nói nhiều một chút, ngươi cút ngay cho lão tử. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Tử Mặc chạy trối chết. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, đại hán lộ ra một loạt sắc bén hàm răng trắng noãn. Mài đến ken két vang lên, vẻ mặt oán giận, oán hận nói, ngươi mới là quỷ quái, cả nhà các ngươi đều là quỷ quái. Tô Tử Mặc chuyển đến đại điện tiền viện lúc, đã là thưởng giữa trưa. Minh Chân đang tại trong nội viện tụng kinh, nhìn thấy Tô Tử Mặc bình yên vô sự trở về. Không khỏi trừng lớn hai mắt, tiếp cận tiến lên đây, mê hoặc mà hỏi, Minh Tâm sư đệ, người không có việc gì. Minh Chân biết rõ hậu viện đại hán khủng bố, nếu là hắn bị tra tấn một đêm này, toàn bộ người đều hư thoát, tinh thần uể oải, làm sao giống như Tô Tử Mặc như vậy thần thái sáng láng. Mắt sáng như đuốc, không có việc gì à, Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm. Vỗ vỗ Minh Chân đầu vai, giống như cười mà không phải cười nói. Một tháng sau đó, ta còn về phía sau, có muốn hay không cùng một chỗ? Không đi, không đi, Minh Chân đầu, dao động giống như trống lúc lắc bình thường. Ngữ khí kiên định, Tô Tử Mặc mỉm cười. Nhưng vào lúc này, lão tăng đẩy cửa mà ra, nhìn như tùy ý nói. Táng Long Cốc bên trên. Hôm nay đã đến một vị nữ tử, tiếng buồn bã thút thít nỉ non đã có thời gian uống cạn chung trà. Ai, trong nháy mắt, đã một năm rồi, nữ tử, thu thút thít nỉ non. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay người hướng phía cổ tháp bước ra ngoài. Minh Chân thần sắc lo lắng. Quay đầu hỏi. Sư phụ, đem người pháp khí lại ta mượn dùng một chút. Ta đi bảo hộ tiểu sư đệ. Không cần. Lão Tăng lắc đầu. Nói. Để chính hắn đi thôi. Cổ tay của hắn trên có Minh Vương Niệm Châu tại. Bên ngoài những cái kia âm hồn ác quỷ. Còn không tới gần hắn được. Cách chương.